Việc này càng khiến họ chấn kinh. Chỉ 50 năm ngắn ngủi, biến cố thế nào mà khiến Ngũ Hành Tông tung hoành một thời trở nên thế này? Nên hoàn toàn bất tất e dè gì hết, cứ việc tận tình thi triển thủ đoạn báo thù. Gã cười danh ma, rồi lấy hai cấm cố thánh khí ra, dùng thần niệm thôi động, mọi tâm thần chi lực cấm cố trong đó được giải phóng, triệt để cởi bỏ trói buộc cho các võ hoàng thuộc Ngục Phong số 2 và số 7 có mặt. Hành động này của gã lập tức giành được hảo cảm của chúng võ hoàng. Họ vốn lo gã dùng cấm cố thánh khí uy hiếp, hiện tại coi như tâm bệnh đã được chút bỏ. Đa tạ Diệp Tiểu Vinh Đệ. Không ít võ hoàng ôm quyền, sau này Diệp Tiểu Vinh Đệ có gì cần tới, bọn tại hạ sẽ toàn lực giúp đỡ. Diệp Phong chỉ đợi câu này, lập tức tiếp lời, chư vị hiện tại có thể giúp tiểu đệ một việc. Xin cứ nói. Tiểu đệ hiện tại muốn rời Bích Thủy Cung nhưng bọn rùa đen này muốn vây khốn. Gã chưa dứt lời, thất giai võ hoàng dẫn đầu liền cười vang hiểu ý. Ha ha ha, Diệp Tiểu Vinh Đệ cứ tự nhiên, nếu người Ngũ Hành Tông dám vọng động, hừ hừ. Ngự khí hiện rõ nét uy hiếp, võ hoàng trên không cùng phát ra khí thế dồn xuống võ hoàng của Ngũ Hành Tông khiến họ lưng đổ mồ hôi lạnh. Khí thế của mấy chục võ hoàng có phải chuyện đùa? Ninh Thu Vũ giận đến run môi, gương mặt méo mó thành sử bát quái. Nhưng bà ta không dám coi thường uy hiếp của đối phương. Ngũ hành chiến trận tuy hùng mạnh nhưng tứ tông đến đây đều là võ hoàng cấp thấp nên uy lực hữu hạn. Đối phương chỉ cần dùng số lượng cao giai võ hoàng cũng đủ thủ thắng. Vậy thì xin đa tạ. Diệp Phong vòng tay gật đầu cười, cáo từ. Gã quay lại kéo Thu Tố Nhã từ từ lướt lên không. Đồng thời hai mắt rực lên lạnh lùng nhìn Ninh Thu Vũ, gằn mạnh từng chữ, lão yêu phụ. Ta đã nói hôm nay ta không chết, sau này sẽ lấy thủ cấp ngươi. Ngươi đừng chết trong tay người khác. Nói đoạn gã ôm thi thể Thu Tố Thanh, cùng Thu Tố Nhã lướt đi về phương hướng yêu điện. Hắc hắc, tiểu nha đầu này được lắm, cả Diệp Tiểu Vinh Đệ mà cũng dám đắc tội. Một võ hoàng âm dương quái khí chế nhà ạo, ngũ giai võ hoàng thôi mà. Diệp Tiểu Vinh Đệ là nhân vật dám giết cả thánh giai. Thế mà ngươi là Bích Thủy Cung chủ cơ đấy. Không biết lượng sức. Hôm đó Diệp Phong và Sát Hoàng cùng truy kích Thánh Sứ. Hiện tại gã ung dung xuất hiện còn hòa Thánh Sứ vô ảnh vô tung. Chứng tỏ vị Thánh Sứ thụ thương hôm đó e đã lành ít dữ nhiều. Cái gì? Sao lại như vậy được? Ninh Thu Vũ hãi hùng hô lên. Chảm sát Thánh Giai. Một tiểu tử tu vi chưa tới võ hoàng mà giết được Thánh Sứ. Việc này tuy khó tin nhưng biến cố liên miên mà Thánh Sứ không ra mặt. Còn đối phương nói thẳng thừng. Không cho phép bọn Ninh Thu Vũ hoài nghi, Thánh Sứ thật sự bị Diệp Phong giết rồi. Họ không biết đại lục có tới 5 Thánh Sứ, nhưng chỉ cần 2 thôi thì muốn giết chết cũng khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Diệp Phong thật sự đáng sợ như vậy ư? Lúc đó Ninh Thu Vũ mới sợ hãi, nhưng lời y hiếp của Diệp Phong trước lúc đi còn vọng bên tai khiến bà tay lạnh buốt tận đáy lòng. Đã là con mồi của Diệp Tiểu Vinh Đệ thì bọn ta không khó dễ người, mang theo người của Bích Thủy Cung cút mau. Võ Hoàng dẫn đầu quát lạnh lùng, không phải họ nhân từ, nếu Võ Hoàng Bích Thủy Cung ở lại thì ngũ hành chiến trận sẽ khá khó đối phó. Hà huống chúng nhân tại trường không có nợ nần gì lớn với Bích Thủy Cung, không cần bức ép quá, để đối phương đi quả thật nhất cử lưỡng đắc. Sư phụ, con đưa sư mẫu về đây. Diệp Phong vừa vào yêu điện là gào lên hưng phấn, Thu Tố Nhã theo sau đỏ mặt. Câu này của gã có nhiều ý nghĩa, nhắm đến Thu Tố Thanh cũng được, tựa hồ nhắm đến bà ta cũng được, hoặc chưa biết chừng là nói đến cả hai ai. Thu Tố Nhã tuy không còn trẻ, nhưng trước mặt yêu vương lại đỏ mặt như tiểu nữ nhi. Từ đại điện cuốn lên cuồng phong, yêu vương lao vút ra, thấy băng thi trong tay Diệp Phong thì kích động đến run rẩy. Gương mặt tuyệt mỹ quen thuộc đó là đối tượng ông nhung nhớ vô số lần trong mộng, Tố Thanh. Yêu vương khẽ đón lấy băng thi, vuốt ve mặt đối phương. Vẫn khỏe chứ? Thu Tố Nhã thấy yêu vương chỉ chú ý đến sư thư thì thoáng buồn trong lòng, nhưng rồi nhanh chóng bình tâm. Nếu ông không là người như thế, bà ta sao lại siêu lòng? Tố Nhã, muội sao lại cũng tới? Lúc đó yêu vương mới chú ý đến người ngọc bên cạnh, kinh ngạc hỏi. Sao, không hoan nghênh muội hà? Thu Tố Nhã mỉm cười, muội không còn là phong chủ Bích Thủy Cung nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 519, thành hôn sao lại không? Yêu Vương cuống lên, vội nói, muội giúp ta nhiều như vậy, ta còn chưa kịp cảm tạ. Lần này e rằng vì ta mà liên lụy đến muội. Thu Tố Nhã mỉm cười kiều diễm, liếc Yêu Vương, ai cần huynh cảm tạ, chỉ cần yêu điện chịu thu nhận tiểu nữ tử không có nhà để về này là muội cảm kích bất tận. Hoan nghênh, hoan nghênh. Yêu Vương nhất thời không biết nói gì, ngượng ngùng trầm mặc một lúc rồi bảo, Thẩm Lan thấy muội chắc vui lắm. Lẽ nào chỉ có Thẩm Lan vui còn huynh thì không? À, vui, vui chứ. Uy nghiêm bình thường của Yêu Vương không còn tí nào trước mặt Thu Tố Nhã. Diệp Phong đứng bên bịt miệng cười, thấy sư phụ chưa bao giờ khốn quẫn đến thế, suýt nữa gã cười ngất. Hai người này quả nhiên có gian tình. Phong Nhi, con cười cái gì mà ngẩn ra? Yêu Vương trừng mắt nhìn gã, như tìm được cách thoát khỏi ngượng ngập, đến đây. Diệp Phong thè lưỡi ra, đến trước mặt Yêu Vương và Thu Tố Nhã, không che giấu được nụ cười trong mắt. Vi sư đang lo con và Thẩm Lan thành hôn tại Yêu Điện thì Thẩm Lan không có trưởng bối ở bên. Ánh mắt Yêu Vương hơi mở đi, người cha như ông không dám nhận con, thật vô cùng hổ thẹn. Giờ con đưa sư phụ Lan Nhi về, coi như giải quyết được việc đó. Xem ra là ý trời, chi bằng 3 ngày sau, con và Lan Nhi thành hôn luôn. Ngữ khí bình thường của Yêu Vương khiến Diệp Phong ngây ra. Thế nào? Phong Nhi không nguyện ý hả? Mắt Yêu Vương chứa nét cổ vũ, như báo thù gã ban nãy cười thầm ông. Nguyện ý, Đồ Nhi đương nhiên nguyện ý. Diệp Phong lúc đó mới tỉnh ra, không đùa với sư phụ nữa mà vội đáp. Vậy thế đi, Yêu Vương và Thu Tố Nhã mỉm cười, đến lượt Diệp Phong quấn bách lên. Vốn cử hành đại hôn là phải đón luôn cả hai tiểu nha đầu Mộ Dung gia và Đông Phương gia đến, nhưng quan hệ giữa con và Yêu Điện chưa tiện bộ lộ, vi sư lại có chút lòng riêng tư, muốn tự tay chủ trì đại hôn cho các con. Trong những ngày tháng sau cùng, thấy các con thật sự thành đôi. Mắt gã đỏ lên, Đồ Nhi nhất định sẽ tìm biện phái giải chú cho sư phụ. Sư phụ sẽ không sao đâu. Thu Tố Nhã nghe vậy thì nắm chặt tay Yêu Vương rồi khẽ nói. Kỳ thật, võ nguyên đại lục hiện tại không còn thánh giai tồn tại. Ngũ hành tông khó giữ được mình, không uy hiếp nổi Yêu Điện. Thực lực của Phong Nhi hiện nay thuộc hàng đỉnh nhọn của đại lục. Dù quan hệ với huynh có bị lộ thì chắc cũng không ảnh hưởng đến an nguy của Phong Nhi. Chuyện đó ta biết. Ta không bộc lộ quan hệ sư đồ với Phong Nhi không phải để bảo vệ mà để nó cơ hội tiến nhập thánh địa. Yêu Vương trầm mặc một lúc rồi nói, như Hòa Thánh Sứ nói, thánh điện vì cho tới 3 thánh giai xuống đại lục nên tạm hết nguyên liệu, không thể sai thêm thánh giai xuống. Trong 10 năm tới, thánh điện không thể nhúng tay vào tình thế của đại lục. Từ võ nguyên đại lục muốn tiến nhập thánh địa thì phải được thánh giai cường giả giúp sức. Diệp Phong nhanh chóng hiểu ý, tiếp lời ông, có nghĩa tình huống hiện tại là người Thánh Sơn và Ngũ Hành Tông không có biện pháp nào liên hệ với thánh điện. Còn thánh điện cố nhiên có thể phái võ hoàng xuống nhưng võ hoàng dù biết tình thế cũng không thể quay về thánh địa. Dù thế nào trong vòng 10 năm thánh điện không thể biết được tin tức ở võ nguyên đại lục. Được lắm, chính thị như thế. Yêu Vương mỉm cười gật đầu, hiện tại thánh giai duy nhất nằm trong tay chúng ta, con lại là thánh tiềm giả thật sự, Kim, Mộc lưỡng vị thánh sứ khẳng định đã đưa tin tức về con lên thánh điện. Nếu Đồ Nhi lợi dụng đó thăng nhập thánh địa, nhất định sẽ được thánh điện coi là người của mình. Mắt Diệp Phong sáng lên, rồi lại tỏ ra không yên tâm, nhưng e rằng thánh điện đã biết việc Đồ Nhi kích sát liệt diễm, việc đó không sao. Thánh điện tối chú trọng đến chiến lực của thánh tiềm giả, chỉ cần Phong Nhi thể hiện năng lực hơn người thì sẽ được trọng thị. Hơn nữa con lên đó sẽ không phải là người của Hỏa Nguyên Thánh Điện, dù gia nhập Kim Điện hay Thổ Điện, điện chủ hai điện này sẽ bảo vệ con. Chỉ cần thánh điện không biết quan hệ giữa chúng ta thì con sẽ là mục tiêu bồi dưỡng của chúng. Nhưng thánh điện chẳng phải không biết tin về võ nguyên đại lục sao? Dù quan hệ giữa Đồ Nhi và sư phụ Lan ra thì cũng không đến tai thánh điện được. Diệp Phong không hiểu. Tạm thời không nhưng tương lai có thánh giả xuống thì sao? yêu vương nghiêm túc, vi sư định sau khi con và Thẩm Lan thành hôn, thỏa được một mối tâm sự của vi sư, thì ta sẽ bế quan tìm cách phục sinh Tố Thanh. Vi sư không còn nhiều thời gian, tương lai phải trông vào thực lực của con mà bước tiếp. Tuy con được truyền thừa y bát của vi sư nhưng nếu chỉ ở lại võ nguyên đại lục, sau cùng khó lòng vươn lên cao hơn nữa. Dù mạo hiểm con cũng phải lên thánh điện một chuyến. Hơn nữa tiên thiên thủy nguyên con cần cũng phải ở đó mới lấy được. Nếu con tụ đủ ngũ hành khí hải, lại tiến lên thánh giai, vi sư tin dù ở thánh địa cũng ít ai uy hiếp được con. Đồ nhi hiểu. Sau cùng gã cũng hiểu được nỗi khổ của yêu vương. Tên vương bát đản Hòa Loan, dám lột vảy lão tử. Lão tử nhất định nhổ sạch lông đuôi của ngươi. Lục túc thanh văn dao gầm lên cuồng nộ trên không, đuổi theo Hòa Loan. Nhưng tốc độ của nó thua Hòa Loan xa lắc, không thể bắt kịp. Hòa Loan đang đắc ý, không nhận ra không gian trước mặt chợt dao động. Cửu vĩ hồ cười cười chui ra, ngoạm vào chòm lông ngũ sắc trên đầu Hòa Loan rồi vẫy khẽ chín cái đuôi, thân hình lập tức tan biến. Hòa Loan ré lên, thân thể phun ra nhiệt độ khiến không khí quanh đó méo mó, nhưng không phát hiện tung tích cửu vĩ hồ. Xú nha đầu, đừng để ta phá được ảo thuật của ngươi, ta nhất định sẽ đốt trụi lông ngươi. Nhìn đầu Hòa Loan chọc lóc, lục túc thanh văn giao hả giận, mặc kệ trên mình rách tước, ôm bụng cười vang. Tình hình này rất phổ biến trong yêu ma xâm lâm. Diệp Phong, đệ tử duy nhất của yêu điện chi chủ yêu vương, hiện giờ gã cũng là yêu điện đệ nhị cường giả. Thẩm Lan là con gái ruột của yêu vương, tuy ai cũng biết nhưng không cho cô biết. Hôn lễ giữa hai người là sự kiện lớn của yêu ma xâm lâm, tất nhiên cũng thập phần long trọng. Hơn nữa phương thức cung chúc của yêu thú cũng đặc biệt hơn nhân loại võ giả nhiều. Tỷ như để răng đèn kết hoa không phải những tục vật kiểu giấy màu tơ lụa mà là nghìn vạn thứ nhổ trên mình yêu thú xuống như lông vũ, lông tơ, móng chân. Đương nhiên, nhưng thứ đó không do chúng tự bứt mà bị yêu thú khác ra tay. Ba ngày sau cả yêu ma xâm lâm ngập trong niềm vui, đặc biệt là tại yêu điện. Chỗ nào cũng treo đầy đồ chơi đẹp đẽ lấy trên mình yêu thú xuống. Tiếc rằng đồ đẹp nhưng treo lung tung khiến cả yêu điện trở nên lòe loẹt. Nhưng Diệp Phong và Thẩm Lan mặc kệ. Sau cùng họ cũng danh chính ngôn thuận đến với nhau. Được yêu vương và Thu Tố Nhã làm chứng. Cả hai ôm lấy nhau, đều nhìn thấy trong mắt nhau niềm kích động, hoan hỉ và cả tình yêu nồng đượm. Hôm nay vi sư chính thức giao Thẩm Lan cho Phong Nhi. Yêu vương cũng phi thường kích động. Nhất thời không nhận ra mình nói nhầm, vô tình đứng trên góc độ người cha dặn dò Diệp Phong. Thu Tố Nhã ở cạnh nhận ra Thẩm Lan kinh ngạc, thì mỉm cười giải thích cho ông, yêu vương đại nhân, có phải khẩn trương quá mà nói hộ cả những lời của muội. Yêu vương lúc đó tỉnh ngộ, cười liên tục, đúng, ta cao hứng quá, nhất thời hồ đồ, nhất thời hồ đồ. Bất quá bản vương không có con cái, luôn coi Phong Nhi là thân sinh nhi tử. Hiện tại Lan Nhi gả cho con, coi như cũng là một nửa cô con gái của bản vương. Lần này không sai chứ, ha ha. Thẩm Lan hổ thẹn cúi đầu, cô có cảm giác thân thiết với yêu vương nên lời ông nói không khiến cô thấy đột ngột. Ngược lại cực kỳ tự nhiên, chỉ vì mới gần ông chưa lâu nên hơi lạ lẫm mà thôi. Diệp Phong hiểu tâm ý của sư phụ, cũng lên tiếng, Thẩm Lan, từ bé muội đã không còn cha mẹ. Nếu cũng gọi lão nhân ra như ta thì Tố Nhã A-di cũng khó nghĩ. Chi bằng nhận sư phụ là cha nuôi, sau này gọi phụ thân. A, Thẩm Lan khẽ hô lên kinh ngạc, ngần ngừ nhìn yêu vương rồi được tình cảm lạ lùng dẫn dắt. Gật đầu gọi khẽ, cha. Hảo, hảo, yêu vương hoan hỉ, nghe con gái chính miệng gọi là cha. Còn gì hạnh phúc hơn nữa, được rồi. Tân phòng trong yêu điện đã bố trí thỏa đáng, yêu điện không như tục thế, không cần lắm thủ tục rườm rà. Phong Nhi còn không đưa Lan Nhi vào động phòng. Thu Tố Nhã đỏ mặt, tỏ rõ vẻ hâm mộ, dục dã. Chúng ta đi thôi. Diệp Phong khẽ kéo tay cô mỉm cười. Thẩm Lan ngoan ngoãn cúi đầu, im lặng mặc cho gã dẫn đi. Hai người từ từ đi vào gian phòng hạnh phúc thuộc về mình. Tâm sự sau cùng của ta cũng xong rồi. Yêu vương cảm khái nhìn theo hai người, mắt đầy hoan hỉ.

yêu vương nói xong, chúng yêu hoàng tại trường lại ồn ào. Trong tân phòng, Diệp Phong và Thẩm Lan được bọc trong một lớp năng lượng đặc biệt, lơ lửng trên không. Cả hai đều nhắm mắt, ôm chặt nhau như không còn chi giác. Cả hai đều trần trụi, cơ hồ lên đỉnh rồi là ngủ ngay. Bên ngoài Diệp Phong ánh lên một tầng nguyên nguyên lực thanh lục sắc, còn Thẩm Lan là lam sắc thủy nguyên lực. Hai luồng năng lượng đan nhau tạo thành hình thái như vỏ trứng, rực rỡ tựa cầu vồng, cả căn phòng đều chói lòa quang hoa, như vầng mặt trời hai màu. Năng lượng bạo động vừa rồi không ảnh hưởng đến chi giác hai người, cả hai đồng thời nhận được năng lượng của nhanh, vì nhất thời không thể tiêu hóa nên phần thừa ra được giải phóng. Hiện tại cả hai đang ngủ say trong ý cảnh không linh, trải nghiệm những lợi ích mà linh hồn chi lực mang lại. Vì linh hồn chi lực tiến vào thể nội cả hai đã hòa cùng ý thức, nên lần lĩnh ngộ đầu tiên này rất thích hợp với đẳng cấp hai người. Sau lần lĩnh ngộ toàn diện này, tin rằng hai người sẽ đề thăng cảnh giới thêm một bước dài. Nhất là Diệp Phong, thiên thủy huyền âm mạch của Thẩm Lan không hổ là thiên hạ đệ nhất kỳ mạch, mới bộc lộ hiệu quả lần đầu đã khiến gã xung phá cảnh giới nghị thế nhiều năm chưa đột phá được, đạt đến tầng tối cao của nguyên thần quyết. Đạt được cảnh giới này, gã cất tay cũng có thể tùy ý dung nhập vào thiên địa, không cần tĩnh tu hoặc vận dụng ngũ hành quyền hấp thu linh khí nữa. Ý thức vừa động là đạt đến mục đích tu luyện. Giờ gã trở thành nguồn hấp thu linh lực khổng lồ. Thiên địa linh lực không ngưng không nghỉ chảy qua thân thể, qua huyết mạch gã. Chỉ cần gã muốn là dồn được linh lực đó xuống khí hải, chuyển hóa thành năng lượng tự thân. Tuy nhiên hấp thu kiểu này không thể vô hạn chế, còn phải trông vào năng lực tiêu hao của nhục thân và mức độ linh lực của hoàn cảnh. Nhưng hiệu quả cao gấp nhiều lần trước kia phải chìm vào trạng thái tu luyện, vận dụng ngũ hành quyền. Sau này Diệp Phong dù tĩnh tu, chiến đấu, ngủ hay suy nghĩ thì đều là liên tục tu luyện, hơn nữa đề thăng thực lực với mức độ cao nhất. Các cường giả khác biết được điều này tất sẽ há hốc mồm kinh ngạc vô vàn. Về mặt cảnh giới, gã không cần hao phí nhiều tinh lực cũng dễ dàng chìm vào cảnh giới cao hơn để lĩnh ngộ ý cảnh. Có ý cảnh huyền diệu này, mọi chướng ngại không còn tồn tại với gã. Con đường tu luyện trong tương lai của gã sẽ thuận buồm xuôi gió, không còn thác gành. Nếu gã biết vì kết hợp với Thẩm Lan là được lợi thế này, không hiểu có hối hận đã không làm việc này từ trước hay không. Vỏ trắng hai màu sáng chói lơ lửng 10 ngày liền trong tân phòng. 10 ngày này Diệp Phong và Thẩm Lan không tỉnh lại, yêu vương cũng không ai đến gần gian phòng. Hai người cứ say ngủ, trong lúc ngủ lại tăng tiến mạnh mẽ. Đề thăng kiểu này không lập tức thể hiện ở thực lực nhưng sau này sẽ hình thành cách biệt khác hẳn trước kia. Ngày thứ 10, Thẩm Lan tỉnh lại trước. Đôi mắt như nước hồ thu vừa mở ra, thấy mình không mảnh vải che thân thì cực kỳ hổ thẹn. Bất quá khi biết tứ bề không có ai, chỉ có tay Diệp Phong đang ôm chặt mình thì cảm thấy ấm áp vô vàn, áp gương mặt mỹ lệ vào lồng ngực trần của gã, cảm thụ hơi ấm. Thẩm Lan tỉnh lại, vỏ trứng trên không mất đi một nửa thủy nguyên từ từ đáp xuống đất. Trong vỏ vẫn còn chiếc giường được bảo vệ, chỉ là bốn chân đã tan thành bột. Vỏ trứng mở dần rồi tan biến, ý thức của Diệp Phong mất cân bằng, cũng tỉnh lại. Bất quá gã vẫn thưởng thức đạo linh cảm lĩnh ngộ lúc đột phá cảnh giới. Không khí, lĩnh vực. Gã khẽ quát, không khí trong tân phòng như ngưng lại hoàn toàn. Thẩm Lan ở trong, cảm giác thân thể cơ hồ bị trói chặt, không thể động đậy gì. Đó là lĩnh vực gã ngộ ra trong lúc say ngủ. Lĩnh vực này không phải ngũ hành nguyên lực. Cũng không đơn thuần là hiệu quả của nguyên nguyên lực, mà là hỗn tạp của bốn khí hải và năng lực của trạng thái thần thông biến. Lĩnh vực này rất giống với thần thông trói buộc trong ngự khí thần thông thuật của Vu Võ tộc nhưng lại rất khác. Quan trọng hơn, hiện giờ gã không thi triển thần thông biến, mà trong trạng thái bình thường, tu vi vẫn là thiên tôn mà thi triển được lĩnh vực đặc biệt này. Buộc người ta phải kinh ngạc. Một người không phải võ hoàng mà lại có thể hình thành khí trường, hơn nữa hiệu quả của lĩnh lực vị tất không như ngũ hành lĩnh vực. Phong, chuyện gì thế? Thẩm Lan vận kình nhưng không có tác dụng, co không hoàn toàn giải phóng lĩnh vực, sợ có gì bất lợi cho gã, nên đành nhíu mày. À, Thẩm Lan, gã vội thu lĩnh vực lại, mỉm cười hối lỗi. Ban nãy ta có lĩnh ngộ nên nhất thời hứng khỏi, muội không sao chứ? Không. Thẩm Lan cười cho qua, cảm giác ban nãy như huynh phát ra lĩnh vực, đúng không? Khí tức của huynh hình như chưa đạt đến võ hoàng. Tu vi của ta còn cách võ hoàng một chút, nhưng thực chất thì không khác gì phổ thông võ hoàng. Diệp Phong nói không khác là khi gã không thi triển trạng thái thần thông biến cũng có được năng lực của võ hoàng. Khí trường của gã hoàn toàn bất đồng với mọi võ hoàng. Tuy hiện thời phạm vi lĩnh vực không rộng nhưng uy lực đã được chứng thực ban nãy. Ngay cả Thẩm Lan đã đạt đến nhất giai võ hoàng, không thi triển lĩnh vực thì cũng không chống nổi lĩnh vực của gã trói buộc. Tức là Phong còn mạnh hơn được nữa, đúng không? Cách lý giải của cô rất đơn giản nhưng thực tế, thực lực của gã càng mạnh thì cô còn thấy ngọt ngào hơn chính mình đề thăng. Không hơn bao nhiêu, gã chưa nắm vững lĩnh vực của mình. Bất quá gã đoán rằng, nếu có thể vận dụng lĩnh vực này đến cực trí sẽ không kém nhất trọng thần thông biến. Hơn nữa nếu gã thi triển thần thông biến xong lại thi triển không khí lĩnh vực thì chiến lực sẽ đạt lên tầm mức mới. Tất cả còn phải xem không khí lĩnh vực này phát huy được đến mức nào. Diệp Phong dứt khỏi dòng suy tư, thấy hai quả tuyết lê trước ngực Thẩm Lan thì sắc tâm đại khởi, khẽ đưa tay chạm vào. Thẩm Lan khẽ rên lên, toàn thân hơi đỏ ửng, phát ra nét mị hoặc chết người. Cô ngả người vào lòng gã, liếc xéo thật sâu nhưng không cản trở hành động của gã. Tuy trong nhận thức, hai người mới chỉ khỏi động xong, nhưng thực tế là đã tích tụ cả 10 ngày, giờ bộc phát thì nóng bỏng đến thế nào. Thẩm Lan xuân tình đại động, còn Diệp Phong thấy thân thể không chút tì vết của cô thì hùng tâm một bột, không thể cưỡng lại được. Hai người lại bắt đầu động phòng lần thứ hai. Ha ha ha, lĩnh vực của Phong Nhi quả nhiên đặc biệt. Khí lưu quanh yêu vương nổ tung, chấn không khí lĩnh vực của Diệp Phong thành hư vô. Sức mạnh nhục thân của vi sư đã đạt đến võ hoàng điên phong mà không hoàn toàn tránh thoát lĩnh vực của con trói buộc. Hiện giờ dù trong trạng thái bình thường con cũng có thể đấu với cao giai võ hoàng rồi. Yêu vương nhận xét. Vậy đồ nhi thi triển trạng thái tứ trọng thần thông biến thì có thể bằng vào không khí lĩnh vực đấu với thánh giai cường giả chăng? Gã hỏi mong ngóng. Việc này e là chưa được. Yêu vương lắc đầu. Uy lực của lĩnh vực trực tiếp liên thông với tu vi. Dù con thi triển thần thông, uy năng của lĩnh vực vẫn vậy. Trong trạng thái tứ trọng thần thông biến thì trợ lực của lĩnh vực cho con cũng rất hữu hạn. Gã gật đầu, kỳ thật có biết điều đó, chỉ là muốn được nghe sư phụ chính miệng xác nhận. Cách biệt giữa võ hoàng và thánh giai như chén so với chậu. Trong trạng thái bình thường, gã chỉ là một cái chén nhỏ, còn cao giai võ hoàng cường giả là chén lớn. Khi gã có được lĩnh vực thì từ một chén nhỏ biến thành hai chén, dung lượng cộng lại đủ hơn chén lớn. Nhưng dù gã thi triển tứ trọng thần thông biến cũng chỉ biến cái chén nhỏ thành cái chén đặc hiệu, thêm lĩnh vực là cái chén nhỏ nữa vẫn không thể sánh với cái chậu. Thực lực của gã hiện giờ vượt cả điên phong võ hoàng nhưng chưa đấu nổi với thánh giai. Nếu gã muốn đấu với thánh giai thì ít nhất cũng cần đột phá đến võ hoàng cảnh giới. Còn nếu muốn chiến thắng thánh giai, chỉ e phải tấn nhập võ hoàng điên phong mới có khả năng đó. Đương nhiên, trước mắt không khí lĩnh vực của gã vẫn chưa khám phá được hết. Gã có lý do tin như vậy vì lĩnh vực hình thành từ tu luyện nguyên lực không đơn giản như ngự khí thần thông thuật của vu võ tộc. Ngay cả yêu vương cũng không hình thành được lĩnh vực đặc biệt như vậy. Lĩnh vực của yêu vương vượt xa các phổ thông võ giả, có thể đem ngũ hành nguyên lực hóa thành năm đạo lĩnh vực phân thân. Mỗi phân thân đều có thực lực tương đồng bản thể. Năm xưa ông nhờ vào ngũ hành viên mãn lĩnh vực của mình đại chiến chúng võ hoàng mà không thất bại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 522, võ nguyên đại loạn. Yêu vương cũng không giải thích được vì sao hai sư đồ cùng tu luyện nguyên thần quyết nhưng lại hình thành hai khí trường khác nhau. Đành quy cho vì khí hải bản nguyên của Diệp Phong đều là tiên thiên chi lực thuần tịnh. Cộng thêm của Thẩm Lan trợ lực nên mới có dị biến đặc biệt đó. Thẩm Lan vì kết hợp với gã nên hàn băng lĩnh vực có thêm một tia không gian chi lực thập phần huyền ảo. Như thế cũng đủ khiến hiệu quả băng phong của lĩnh vực của cô càng cao. Cả hai đều thu được lợi ích lớn. Phong Nhi,